Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, bị huyết tẩy hình phạt bộ. Rộng lớn trên đường cái, một cỗ hắc sắc Mercedes-Benz nhanh chóng xuyên toa phi nhanh, giống như vạch phá đêm tối thiểm điện, tràn ngập sắc bén cảm giác. Bomberman Tây Minh ngồi đang điều khiển thất bên trên, quay đầu nhìn về phía một bên Lam Phong. Xinh đẹp trên gương mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại nhân, Hoa Hạ Chi Hành còn tính toán hài lòng. Nghe vậy, Lam Phong quay tới, nhìn lấy Bomberman Tây Minh tấm kia treo cười yếu ớt hoàn mỹ bên mặt. Không khỏi một trận thổn thức. Gia hỏa này rõ ràng là cái nam nhân. Kết quả hết lần này tới lần khác có được một bộ xinh đẹp đến không tưởng nổi dung nhan. Thật sự là có chút lãng phí tư nguyên. Nếu là giờ phút này Bomberman Tây Minh biết Lam Phong trong lòng nghĩ pháp, không biết sẽ là như thế nào biểu lộ. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Lam Phong ngẫm lại lập tức mở miệng nói. Hoa Hạ Chi Hành còn coi như viên mãn. Bất quá lần này hắc ám thế giới chỉ sợ sẽ có phen này náo động. Tình huống có chút nghiêm trọng cùng phiền phức. Xác thực, bất quá đại nhân yên tâm. Cho dù là hắc ám thế giới lại thế nào náo động cũng không có người dám can đảm như lần trước hắc ma. Điện vây công chúng ta tổng bộ một dạng. Đoạn thời gian trước ta đã liên thủ với trình tự viên đem tổng bộ phòng ngự một lần nữa cho hoàn. Thiện một lần, cho dù là gặp được cường địch xâm lấn, chúng ta cũng có sức tự vệ. Bomberman Tây Minh ngẫm lại lập tức mở miệng nói. Mặt khác, Zanicki Nai-ao đại sư Iraq Glen hợp kim hạng mục đã chính thức khởi động khai phát. Chắc hẳn không lâu sau đó liền có thể sinh sản ra Iraq Glen hợp kim đến. Đến lúc đó dùng nó chế tạo lần nữa gia cố tổng bộ. Người nào cũng không sợ. Những phương diện này coi như đến làm phiền các ngươi hao tâm tổn trí. Lam Phong gật gật đầu. Từ quân vương điện sáng lập đến nay tổng bộ phòng ngự các phương diện đều là từ trình tự viên. Bomberman Tây Minh, thần thâu chuột Mickey bọn họ cái này bạo phá ba người đến phụ trách. Đại nhân đối với khu thứ 8 thấy thế nào? Đón đến, Bomberman Tây Minh tiếp tục mở miệng. Khu thứ 8, Lam Phong trao mày, lập tức trầm giọng mở miệng. Đối phương đã dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Địa vị tự nhiên không nhỏ, chỉ là tạm thời cũng không rõ ràng đối phương đến là này nhất phương thế. Lực, có như thế nào mục đích? Có lẽ, rất nhanh chúng ta liền biết. Bomberman Tây Minh mở ra phía trước cái kia phồn hoa nhà cao tầng. Lạnh giọng mở miệng nói. Oanh, theo Bomberman Tây Minh lời nói. Hắc sắc lao vụt còn như điện chớp hướng về phía trước bất ngờ mà đi. Hình phạt bộ vị tại khu thứ 8 trung tâm. Có một tòa nhà cao tầng, bên trong trang bị một tên thần vệ cấp cường giả, một chi thần vệ đội hòa thượng trăm tên quân vương điện thủ vệ. Đồng thời mỗi một vị thủ vệ đều trang bị lớn nhất vũ khí mới thiết bị. Chiến đấu lực cực mạnh, mà lại toàn bộ hình phạt bộ thiết kế phòng ngự đều là cực kỳ hoàn thiện. Có thể nói là dễ thủ khó công, cho dù là khu thứ 8 phát sinh cực lớn bạo loạn cũng có thể hoàn toàn trấn áp. Tương đương với thế giới bên ngoài một cái võ trang bộ. Thế nhưng là, khi Lam Phong cùng Bomberman Tây Minh lái xe đi vào hình phạt bộ thời điểm, nguyên bản uy nghiêm to lớn cao ốc giờ phút này lại trở nên rách mướp. Trên mặt đất chất đống đại lượng thi thể cùng chảy xuôi theo ô dòng máu màu đen. Tản ra làm cho người buồn nôn khí tức, lộ ra bừa bộn không thôi. Hiển nhiên là kinh lịch một phen thảm liệt đại chiến. Mà hình phạt bộ phương viên 500 mét kiến trúc cao ốc đồng dạng là có khác biệt trình độ tàn phá. Nguyên bản những địa phương này ở lại cư dân làm theo sớm đã là người đi nhà trống. Lộ ra cực kỳ âm độc dày đặc cùng khủng bố. Đây tuyệt đối là từ quân vương điện sáng lập đến nay phát sinh nhất là ác tính sự kiện hình phạt bộ. Bị huyết tẩy, mở cửa xe, từ trong xe đi xuống. Một trận luồng gió mát thổi qua. Một trận làm cho người buồn nôn mùi huyết tinh chính là đập vào mặt. Nhìn trên mặt đất những cái kia ngã xuống rách mướp thi thể. Nghe cái kia nồng đậm mùi huyết tinh. Nhìn lấy bọn hắn trước khi chết thảm trạng. Lam Phong cùng Bomberman Tây Minh sắc mặt đều là trở nên cực băng lạnh cùng khó coi. Những này chết đi người bọn họ không là người khác, chính là quân vương điện thành viên thủ vệ, chính là huynh đệ bọn họ cùng đồng báo. Lam Phong thần sắc băng lãnh, ánh mắt hình phạt kèm theo phạt bộ trước đại lâu từng câu rách mướp thi thể đảo qua. Cất bước hướng về hình phạt bộ cao ốc mặt đất bước đi. Bomberman Tây Minh thì là hướng về hình phạt bộ bốn phía cao ốc bước đi. Chia ra triển khai điều tra. Lam Phong một đường những nơi đi qua. Tất cả đều là quân vương điện bọn thủ vệ cái kia rách mướp thi thể cùng chảy xuôi ô máu tê màu đen. Lam Phong cũng không có bởi vì cái này hoàn cảnh cực kỳ làm cho người buồn nôn mà có chút chủ quan. Hắn nhanh chóng từ những thi thể này bên trên vết thương đảo qua. Mi đầu không để lại dấu vết địa nhíu chung một chỗ. Những này chết đi quân vương điện bọn thủ vệ tuyệt đại mấy thân bên trên đều có một cái cực kỳ rõ ràng điểm giống nhau. Bọn họ thi thể tuyệt đại bộ phận đều là rách dưới tàn khuyết. Tựa như là bị mãnh thú cứ thế mà địa cắn nát. Xé rách rơi. Còn có một số trên thi thể có khác biệt quy tắc lớn nhỏ kiếm ngân. Những này kiếm ngân tuyệt đại đa số đều là tại bọn họ trên cổ. Có thể nói là một chiêu chí mạng. Có thủ vệ trường kiếm trong tay còn chưa ra khỏi vỏ. Liền bị chém giết. Nói rõ đối thủ thực lực cực mạnh. Những thủ vệ này căn bản cũng không có mảy may lực phản kháng. Đi vào hình phạt bộ. Nguyên bản phồn hoa rộng rãi trong đại sảnh lộn xộn không chịu nổi. Chung quanh đồ dùng trong nhà. Đăng sức. Pha lê toàn bộ phá vỡ đi ra. Vách tường bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ cái này nhìn tựa như là không có chút nào lo lắng đồ sát. Mà lại, tại những thi thể này bên trong trừ quân vương điện người bên ngoài. Căn bản cũng không có hắn người thi thể. Nói cách khác diệt đi hình phạt bộ. Đối phương mang đến nhân viên vậy mà không có có nhận đến mảy may tổn thương. Theo Lam Phong không ngừng mà xâm nhập. Càng nhiều thi thể thì là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Rất nhanh hắn liền xuyên qua trùng điệp trở ngại đi vào hình phạt bộ truyền tin liên lạc thất. Tại truyền tin liên lạc bên ngoài, nằm năm cô ăn mặc chiến y màu bạc thi thể, bọn họ đầu biến mất không thấy gì nữa, tựa như là bị người cho cắt chém rơi. Nhìn lấy cái này năm bộ thi thể, Lam Phong quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, trong lòng sát ý không ngừng mà sôi trào cùng phun trào. Năm người này là thần vệ đội thành viên. Nhưng mà bọn họ lại không chút huyền niệm địa bị sát hại. Đi vào truyền tin liên lạc thất, Lam Phong nhìn thấy một bên liên lạc máy bay trước ngồi một tên thần vệ thành viên. Bàn tay hắn còn đặt ở khóa bên trên, tựa hồ tại trước khi chết còn tại gửi đi tin tức. Thế nhưng là logo hệ thống nhắc nhở lại là gửi đi thất bại. Mà trái tim của hắn thì là bị một thanh sắc bén thiết kiếm từ phía sau đâm xuyên. Đáng chết. Lam Phong thần sắc băng lãnh, nhất quyền nặng nề mà nện ở một bên trên mặt bàn. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. To như vậy hình phạt bộ bị diệt, vậy mà không có để lại một người sống. Cái này khiến Lam Phong trong lòng sát ý ngăn không được địa sôi trào. Ở vào nổi giận biên giới, trong đại sảnh cẩn thận một phen, không có hắn phát hiện về sau. Lam Phong cất bước hướng về cao ốc bên ngoài bước đi. Khi Lam Phong từ trong đại lâu đi ra trở lại hắn cùng Bomberman Tây Minh tách ra địa phương lúc. Bomberman Tây Minh cũng thần sắc khó coi địa từ phụ cận trong đại lâu hoàn thành điều tra. Đi về tới, hắn quyền đầu nắm chặt cùng một chỗ. Một cỗ kinh khủng sát ý không che giấu chút nào địa từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Chung quanh trong đại lâu người chết hết. Không có để lại một người sống. Phụ cận trong đại lâu tuần tự phát hiện bốn cỗ thần vệ đội thành viên thi thể. Bọn họ tử vong thời thần sắc hoảng sợ. Tựa như nhìn thấy khiến đến bọn hắn hoảng sợ đồ, vật. Thi thể tựa như là bị mãnh thú cho cắn nát vỡ ra. Tìm tới Tiệt Ngân A. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.